Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã qua 4 tập trải qua cái quá trình dòng thời gian dài đằng đẵng trên cái mảnh đất của nhà ông Phú Hộ ở làng Tam Hạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối để xem là cái mảnh đất đó nó đã gây cho những cái con người ở đó những chuyện gì và những con người đó sẽ giải quyết những vấn đề đó tiếp theo ra sao tại tập này. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi tổ ra video mới nhất. Và các bạn có thể click thẳng vào link Facebook của tác giả Hoa Bình Ngạn ở bên dưới để tương tác trực tiếp với tác giả và đọc các tác phẩm khác của tác giả. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập cuối tập 5 của Chuyện làng Tam Hạ. Ở trong phòng mổ, chị Hương đã được tiêm thuốc gây mê và mổ cấp cứu. Do cửa âm đạo chị đã mở rộng, chị bị ngất đi, mệt mỏi, không có sức giật. Bác sĩ tiến hành mổ bắt thai. Con dao mổ bé lạnh ngắt rạch một đường sâu trên da thịt. Sau đó, tới tối nước ối đã cạn kiệt và em bé. Bác sĩ lôi em bé ra ngoài xong, lại thấy có một túi ối bào thai nhỏ bên cạnh. Bác sĩ nhíu đôi mày, xem thật kỹ. Đây hóa ra không phải là túi thai, mà chỉ là một túi nước ối không. Chuyện này cũng vẫn cứ có thể xảy ra đối với một vài người, cho nên bác sĩ tiến hành loại bỏ. Sau đó, làm sạch và khâu vết mổ, như những ca mổ bình thường khác. Có thể gọi là song thai, thế nhưng cũng chỉ phát triển túi ối, chứ không có nhân phôi. Trong dân nhân gian, người ta gọi là âm dương thai. Chừng 10 phút sau, cánh cửa phòng mổ được mở ra. Một cô y tá trẻ đang bế một cái tã nhỏ màu xanh đứng ra gọi. Ai là người nhà của sản phụ ra nhận bé? Cả nhà 5 người đứng phắt lên, chạy sộc vào. Cô y tá nhìn anh Tuấn. Đây phải không? Bố cháu phải không? Tôi đây. Tôi là chồng. Y tá vạch cái bịch tã ra cười cười. Chúc mừng gia đình nhé. Mẹ tròn con vuông. Con trai 3 cân 6 đây này. Bé mạnh khỏe lắm. Hai bà ôm nhau cười chúc mừng. Hai ông thì vỗ đùi cười lớn. Anh Tuấn bế con trên tay run rẩy. Đôi mắt đỏ hoe. Bởi vì lần đầu tiên được làm cha. Cảm giác nó bồi hồi lắm. Nhìn đứa con đỏ hon hòn đang nhắm mắt ngủ, anh cười đến chảy nước mắt. Mẹ chị Hương dúi vào tay cô y tá cái phong bì gọi là cảm ơn các bác sĩ đã tận tâm. Bà hỏi. Thế con gái tôi vẫn khỏe chứ cô? Mẹ cháu nó có làm sao không cô? Cô y tá từ chối phong bì. Ấy, bác cất đi. Chăm sóc người bệnh là nhiệm vụ của chúng cháu. Mẹ của bé vẫn khỏe, chỉ là gầy quá cho nên là hơi yếu một tí thôi. Thế bây giờ bố bế em bé, đưa em bé đây cho cô để đón hai mẹ con nó về buồng dưỡng sức nhá. Anh Tuấn loay hoay đưa con cho cô y tá, còn cố nhìn qua khe cửa. Một lúc sau thì chị Hương được đưa lên cáng ra ngoài. Em bé được đặt nằm bên cạnh mẹ đang nhắm mắt ngủ say tít. 2 tiếng sau sinh, chị Hương hết thuốc mê, dần dần hồi tỉnh, nhìn thấy con nằm ở bên cạnh. Bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Chị đưa mắt nhìn lên bố mẹ chồng, rơm rớm. Hai bà, một bà bế em bé, một bà lau nước mắt cho con. Kìa, thế mới sinh xong rồi làm sao mà khóc? Rồi sau này mở mắt thì làm sao? Mẹ tròn con vuông, thế là mừng rồi. Thằng bé được 3 cân 6 đấy. Này, nhìn xem, nó trộm vía thế chứ lệ. Bà ngoại đang bế thằng bé mới đặt vào cho mẹ nó nhìn. Chị Hương nhìn đứa con đang nằm ngủ ngon lành mà bao nhiêu đau đớn mệt mỏi tan biến. Bấy giờ anh Tuấn đứng bên cạnh không nói năng gì. Anh nhìn vợ, ánh mắt vừa thương vừa hối hận. Anh đừng lo, mẹ con em không sao rồi. Anh Tuấn tự dưng bật khóc. Anh xin lỗi vợ vì anh đã vô tâm, anh đã làm mẹ con khổ. Chị cười hiền dịu. Anh bế con đi, em không sao. Anh khóc làm cho ông bà cười ổ cả lên, khung cảnh gia đình hạnh phúc. Mấy ngày ở viện, em bé tạm thời cho bú bình vì mẹ chưa về sữa. Chị Hương nhịn đau đi tập ngay chiều hôm sau. Ông bà ngoại thì nấu cháo móng giò đu đủ xanh mang vào cho chị ăn cho lại sữa. Ở viện một tuần, hai bên ông bà cứ phải qua lại suốt. Đến ngày chuẩn bị về, bà nội bảo với bà ngoại cho mẹ con nó ở bên đến một tháng, cho ông bà chăm mẹ con nó. Dù gì thì mới đẻ, tâm lý nó muốn gần mẹ ruột hơn. Ông bà nội đồng ý ngay. Gớm, chứ thôi thì bây giờ ở đâu cũng được, cứ miễn là mẹ con nó vui khỏe ạ. Bà ngoại cầm chặt tay bà nội. Con Hương nhà em nó có phúc lắm đấy, mới có chị là mẹ chồng. Chị yên tâm, em sẽ chăm mẹ con chúng nó, em chăm cháu nội của chị. Chị cứ hết yên tâm hết tháng, rồi em đưa mẹ con nó về, béo mầm béo múp lên cho mà xem. Kìa, bá cứ nói thế, nhà em chả thương cháu nó như con đẻ. Bá cho mẹ con nó sang bên đấy hết tháng rồi cho về cho thằng bố nó trông nhá. Hết một tuần, chị Hương được về ngoại. Ông bà ngoại chăm cho con, tẩm bổ cho mau lại sức, cho có sữa. Được mấy hôm, ở bên ngoại sữa đã về ướt cả áo. Thằng bé lại trộm vế háu ăn lắm, nó cứ nút sữa ừng ực, lắm lúc nút tham quá mà sặc, ho tức khóc loạn cả nhà. Anh Tuấn ngày ngày cứ từ chỗ làm về chăm vợ con, rồi ở lại luôn nhà ông bà ăn cơm, xong mới về ngủ, mai lại đi làm. Từ ngày chị Hương đẻ, anh tiệt không mơ thấy cô gái kia đâu nữa. Chỉ là càng ngày anh càng gầy sọp đi. Hết thời gian một tháng ở bên ngoài, thằng bé trộm vía kháu khỉnh, lên được những 2 cân 7. Cái má phính cả ra, chừa lúc ngủ, lúc chơi thì lúc nào cũng đòi ti. Ở nhà thằng bé được gọi cái tên là sữa bởi vì trắng trẻo bụ bẫm, lúc nào cũng đòi ăn. Ông bà nội sang đón mẹ con nó về, ở riêng tại nhà làng Tam Hạ. Ông bà cũng ở đấy một tháng chăm sóc mẹ con nó, cho mẹ nó quen tay. Với lại vết mổ đến lúc ấy lành lặn hẳn mới đưa về quê. Nhà đông người lại có tiếng cười tiếng khóc của trẻ con, như có thêm sức sống. Anh Tuấn cũng đỡ hơn, ấy nhưng mà vẫn cứ gầy dọc cả ra. Chị Hương cũng không còn mơ mộng linh tinh nữa, ăn ngon ngủ ngon, trông chị béo tốt hơn hẳn. Thằng cu sữa được 3 tháng 10 ngày, nhà mới làm tiệc cúng mộ, chiêu đãi khách khứa hai bên, mời cả bạn bè công ty đến. Ai nhìn thằng cô cũng thích, chỉ muốn được thơm, được bé. Mà chả qua là bây giờ thành phố người ta lịch sự, thích thì thích cũng chỉ dám cầm tay hoặc là nựng má là một tí, chứ không có tùy tiện thơm lên, sợ người lớn làm lây bệnh cho trẻ nhỏ. Lễ cúng mộ của thằng cô sữa làm những 20 mâm cỗ từ ngoài sân vườn cho đến hết tầng 2. Khách khứa đông vui, cười nói rầm rầm. Chị Hương ru con ngủ, bế lên trên phòng, đóng kín cửa, sợ tiếng động làm con giật mình. Lúc đặt con xuống giường, chị định bụng nhân lúc mọi người ăn uống, con đang ngủ thì đi tắm một cái, rồi thay bộ quần áo cho nó thoáng người. Vào nhà tắm được một lúc, mới xả nước nóng lên người cho nó dễ chịu. Tự nhiên chị nghe thằng cu nó khóc lên choe choe. Chị mở cửa nhà tắm ngó ra, thấy thằng bé vẫn đang ngủ. Chị nghĩ mình nghe lầm, liền xả nước tắm tiếp. Lúc chị tắm gần xong thì mơ mơ hồ hồ, chị lại nghe tiếng thằng cu nó khóc. Chị Hương vội vàng mặc tạm bộ quần áo sọc sạch chạy ra ngoài. Bấy giờ thì đập vào mắt chị, ở trên giường có cái bóng người đen thùi lùi đang bế thằng cu sữa, vạch vú ra cho thằng bé nó bú. Thằng bé mắt nhắm nghiền, vẫn nút chồn chột. Chị hét lên. Ôi dồi ôi, bỏ con tao ra, mày là ai? Mày là ai? cái người cái đen cháy ngẩng lên nhìn chị, con mắt đỏ như hai hòn lửa. Bỗng nhiên nó nhoẻn miệng cười, rồi sau đó nó từ từ tan biến. Chị Hương bấy giờ chỉ thấy mắt mình hoa lên một cái, rồi chạy lại gần, thấy thằng bé vẫn đang nằm ngủ. Hay là chị nhìn nhầm? Thế nhưng làm sao mà nhầm được chứ? Khoảng cách gần như thế, chị làm sao mà nhầm? Chị vội vàng cúi xuống bế con, thấy nó vẫn ngủ yên, thở đều đều. Chị ôm con vào lòng, tựa hồ như sợ có người cướp mất. Bà nội đang ở tầng dưới ăn uống với khách, lại sợ con dâu đói, cầm bát lấy thật nhiều thức ăn, mang lên trên buồng, gõ cửa. À, Hương ơi, thế mẹ vào nhớ. Đang bế con, chị Hương giật mình quát lên. Ai, ai đấy? Thằng bé ngủ say, nghe tiếng mẹ quát thẳng thốt, nó giật nảy người khóc ré cả lên. Bà nội nghe cháu khóc, liền mở cửa lao vào, hỏi con dâu. Chị Hương bấy giờ nhìn thấy là mẹ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Chị bảo, nãy chị nhìn nhầm. Bà cụ cũng chả quan tâm. Bế cháu, dỗ cho nó nến, giục con dâu ăn đi không đói. Bà đứng hơi lắc nhẹ người hát ru, vỗ về. Chị Hương vừa ăn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất giác, ở ngoài đấy, chị thấy có cặp mắt đỏ lòm lòm, nhìn chằm chằm vào trong buồng. Chị Hương giật mình, đánh rơi cả đôi đũa. Ơ kìa, sao đấy con? Chớp mắt nhìn lại, ở bên ngoài cửa sổ lại chẳng có gì. Chị Hương lúng túng nói qua loa. Bà mẹ chồng còn dặn, làm gì thì làm, đừng có động vào nước lạnh, sau này già rồi tê bốt tay chân, nhớ là chỉ có dùng nước ấm thôi. Chị Hương cũng dạ dạ vâng vâng, rồi đi xuống nhà lấy một đôi đũa khác mà ăn tiếp. Cho đến khi khách khứa đã về, ông bà ngoại cũng đã về. Anh Tuấn hôm nay say rượu, nằm thẳng cẳng ở tầng 1 ngủ. Chỉ còn lại chị Hương và cô bạn thân đang thu dọn. Ông bà nội ở trên tầng trông thằng bé. Chị Dung kéo chị Hương vào trong nhà, nói to to nhỏ nhỏ rì rầm. Ta bảo này, thế mày từ ngày mày về đây, mày có thấy cái gì lạ không Hương? Chị Hương ngơ ra, sao mày lại hỏi thế? Chị Dung nhìn quanh một vòng, đoạn khẽ nói. Tao nói thật đấy, mày biết, tao cũng có tí căn tí số, tao có mắt âm dương, tao cảm nhận được âm khí với tử khí. Nói chứ từ lúc vào nhà mày đến giờ, đông người thật đấy, có dương khí thật đấy. Nhưng mà, ngay từ khi đứng ngoài sân tao đã lạnh hết cả người. Nói như thế nào nhỉ? Tao cứ cảm thấy như có luồng âm khí tỏa ra từ cái ngôi nhà, từ cái mảnh đất này đấy. Chị Hương nghe vậy thì đỏ ra. Có cái chuyện này tao cũng không dám nói với ai đâu Dung ạ. Từ lúc ở đây, tao có cái cảm giác là có nhiều ánh mắt đang dõi theo tao. Nhất là lúc có bầu thằng cu sữa, tao hay mơ mộng linh tinh lắm. Chị Dung bấy giờ mới nói tiếp. Thế mày kể cho tao nghe. Mà mày nói bé thôi, từ từ đã. Nhà mày có tỏi hay không? Chị Hương chỉ vào trong bếp. Chị Dung vào lấy nguyên một nắm tỏi, đập dập. Sau đó, hai người đi vào một góc, đóng cửa lại, giải tỏi ở cửa, rồi bắt đầu mới chờ cho chị Hương kể. Chị Hương đem hết toàn bộ những giấc mơ, rồi tất cả những sự kiện ma quái nói ra. Đến đây thì chị Dung mới cau mày. Mày có thấy thằng chồng mày có biểu hiện khác không? Tao cảm giác có cái màng đen bám lên người ông. Trông nhân trung của ông ấy đen, thâm cả vào đấy. Khuôn mắt mệt mỏi, đờ đẫn. Tao thì tao sợ hở, ông có vong theo. Chị Hương vừa nghe đến đây thì rùng mình. Thật á? Mày đừng dọa tao, tao sợ ma lắm. Với cả lúc này tao đang tắm, tao nghe con nó khóc. Tao quay ra xem thì nó lại ngủ. Ai dè, tao thấy bóng người đen thổi lồi như cái cột nhà cháy, đang bế con cho bố. Tao sợ rụt cả người lên đây này. Chị Dung nhìn quanh một vòng. Thôi, lên phòng đi. Để chỗ tỏi này ở cửa sổ, biết cửa ra vào. Tạm thời, tao sẽ tính cách cho. Cách gì ở mày? Thế còn chồng tao? Yên tâm đi. Tao đã ở đây rồi thì chắc chắn là tao giúp. Tao về tao hỏi thầy tao đã. Liên lạc sau. Đi ngủ đi. Muộn rồi. Tao về. Chị Hương tiễn bạn ra cửa rồi sau đó đi thật nhanh vào nhà, nghĩ đến lời bạn nói. Trong lòng của chị nóng như lửa đốt. Nằm ngẫm lại mọi thứ, chị thấy cũng đúng. Đúng ở chỗ là anh Tuấn, thật sự rất kỳ lạ. Ánh mắt của chị trong lúc vô tình nhìn qua cửa sổ, chớp chớp mấy cái rồi mệt mỏi nhắm lại. Ở trong bóng tối, có mấy bóng hồn lẩn khuất ở sau mấy bụi cây cứ chập chà chập chờn, là lạ lướt qua mặt đất. Nếu như có ai đó biết mà ở đây nhìn vào, hầu như sẽ nhận ra ngay chính là vong hồn của lão Phú năm xưa. Đằng góc bên kia là cái bóng của con Liễu đứng vật vả vật vờ ngay để bên chỗ bụi cây cảnh của anh Tuấn, là linh hồn của bà cả đen thổi lồi. Tất cả cứ mờ mờ ảo ảo trong đêm. Biết bao nhiêu năm tháng qua, họ chưa bao giờ đi được, vẫn cứ ở đây, ám ảnh trên chính mảnh đất này. Vẫn cứ loanh quanh trên các góc làng Tam Hạ này. Sáng sớm, ông bà nội đã dậy nấu bữa sáng cho cả nhà. Ăn uống xong xuôi, ông bà về quê. Chị bế con tản bộ trong sân cho thằng cô nó phơi nắng. Trời về thu nắng nhẹ, cơn gió thổi nhẹ nhẹ, không khí trong lành thoáng mát. Những tán cây to dọc cả góc sân nhà chỉ để lại một ít nắng lọt qua khe lá. Hôm nay đẹp trời, thằng bé con đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Chị Hương ngồi ở cái ghế tựa ngay chỗ lùm cây râm mát, ôm con cũng thiêu thiêu ngủ. Trong cơn mơ, chị thấy mình đang ngồi ở góc căn nhà tối tăm cũ kỹ. Bên ấy có bà cụ già đang nằm ở trên giường kêu khóc đau đớn. Chị muốn đứng lên xem bà bị làm sao, nhưng cũng chẳng thể đứng được, cũng càng không thể nói năng được gì. Hồ cứ như là người bị câm, bị liệt, ngồi đấy mà xem. Cửa buồng của bà cụ mở toang, lại thêm một bóng hình người đàn ông chẳng rõ mặt đang nói gì đó, tựa như đang cãi nhau. Rồi nhoáng một cái, người kia xông vào đánh chết bà cụ, rồi đào cái lỗ chặt xác bà cụ ném xuống. Chị Hương ngồi im đó mà run sợ cầm cập, nhìn cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Mồm chị lắp bắp mà không tài nào hét lên nổi. Thoáng một cái, chị lại thấy mình lại đang ngồi ở ngoài sân. Chị trông cái nhà ấy, cái thế đất ấy quen thế, vừa xa lạ lại rất gần gũi. Lại thêm một cái bóng đen đang hì hục đào xới ở ngay cái gốc cây. Được một lúc, bóng đen kia đi vào nhà, lôi sành sạch một cái thứ gì đó ra sân, ném vào bụi cây. Mùi tanh tưởi như là máu nồng nặc xông lên tận não. Chị Hương bụng mồm nôn ọe. Cái bóng đen dường như có người đang nhìn, cảm giác được người đang nhìn. Nó lùng sục khắp nơi một hồi. Chị Hương sợ quá, ngồi im nín thở, chỉ sợ nó bắt được mình. Cái bóng đen lục tìm một hồi, bỗng nó đứng khựng lại, như nó đã tìm được. Nó đứng sừng sững trước mặt của chị Hương. Nó cất lên một tiếng cười ma quái. Sau đó, nó nhảy sổ vào vồ lấy chị. Chị Hương hét lên kinh hoàng, cả người nảy cả lên. Thằng bé đang nằm ở trên tay mẹ, bị mẹ giật như thế. Nó khóc ré lên làm cho chị Hương bàng hoàng tỉnh lại. Chị ôm con lên dỗ dành. Bất giác, chị đưa mắt nhìn ra cái bụi cây đằng kia. Chị nghĩ, không lẽ là bụi cây này... Chị Hương nghĩ đoạn rồi vội vàng, ôm con chạy vào nhà, chốt cửa lại, tay run bần bật, cầm điện thoại, gọi cho chị Dung. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Chị Dung ngáp dài mấy cái, bắt máy. Alo, Hương à, tao đây. Ở đầu bên kia, giọng của chị Hương run run. Dung ơi, Dung, mày có rảnh không? Mày về đấy với tao đi, tao sợ quá. Thế tí tao qua. Hôm nay làm việc mỗi sáng thôi, chiều tao được nghỉ. Đợi tao một tí. Nói xong, cúp máy. Chị Hương ngồi ở trong nhà, tay nắm chặt củ tỏi, ôm con, ở trên giường chờ bạn đến. Ở bên này, chị Dung cúp máy xong, bấm số điện thoại của thầy. Trò chuyện một đoạn, chị Dung hỏi thầy mấy chuyện liên quan đến bạn mình. Thầy của chị Dung là thầy Tâm, là một thầy nổi tiếng ở cái mạn bên ấy. Sau khi nghe đệ tử nói, thầy cứ bảo tạm thời trước mắt thì sang bên đấy xem, cầm theo cành dâu và chỉ đỏ của thầy đeo vào tay đứa bé. Có cái gì làm được thì cứ làm trước, rồi có gì báo lại thầy để thầy xem. Chị Dung dạ dạ vâng vâng cúp máy, lấy trong nhà một cành dâu khô đã tuốt lá. Ở trên cành dâu còn có buộc những đoạn len đỏ, lại thêm cả những cái vòng giấy rất kỳ lạ. Vật này là thầy chị đã ra phép mà cho. Chị Dung lại lấy thêm hai sợi chỉ đỏ, cho vào trong túi, lên xe chạy sang nhà chị Hương. Đến nhà ấy, khung cảnh ban sáng, chị Dung mới nhìn tỏ. Ở đây thực sự là âm khí quá dày. Giữa ban ngày ban mặt như thế mà cảm giác lạnh lẽo đến khó thở. Cái cảm giác này, đặc biệt là đối với người có mắt âm dương, lại làm việc tâm linh thì rất khó chịu, chứ nói gì đến người thường. Chị Dung đi vào sân, đi quanh một vòng, hòng tìm ngọn nguồn của âm khí. Bất giác chị thấy lẩn khuất sau những bụi cây có luồng âm khí đang chập chà chập chờn. Chị Dung nhìn thật kỹ, đi tiếp đến bên cái cây to. Bây giờ chị thấy cái cây to thế, tán rộng đến phát khiếp, tựa hồ như đến cả trăm năm tuổi. Nhánh cây kẽ lá dày đặc, giữa trưa nắng chang chang này mà cũng chỉ có le lói một vài tia nắng. Nắng không vào được đến cửa nhà, âm khí đã nồng lại càng thêm nồng. Chị Dung bước đến cửa, nhìn bao quát toàn bộ sân vườn. Mở rộng tầm mắt mới thấy rõ ràng là nhà này nằm đúng hướng nghịch, lại là tâm quỷ, ngũ quỷ tuyệt mệnh. Chị Dung đưa đốt ngón tay lên lẩm bẩm. Tuyệt mệnh là thuộc phá tinh quân, là âm kim, là đại hung, là bổn mạng, phạm công tuyệt mệnh, có thể sanh ra tuyệt tự. Ít nhất thì cũng tổn hại đến đường tử tức, không sống được lâu, là bệnh tật, là tán tài. Ruộng vườn gia súc hao mòn, bị người ta mưu hại. Ứng vào năm tháng tị, dậu, sửu. Nếu mà công tuyệt mệnh ở vào vị trí tốt, thì chủ sở hữu cũng không đến nỗi chết, nhưng cũng bị bệnh khó chữa, phải mổ và xẻ. Có khi còn bị tai nạn, bị mất trộm. Ở trong người lúc nào cũng cảm thấy bất an, thấp thỏm. Mọi việc tính toán ngược ngược xuôi xuôi cũng chỉ sinh ra những buồn phiền, u sầu. Duyên phận con cái thì bạc bẽo. Chị Dung tính toán một hồi lại nói. Sanh khí dáng ngũ quỷ, thiên y chế tuyệt mệnh, diên nên yểm lục sát, chế phục an bài đinh. Đoạn chị mở cái túi vải mang theo, lấy ra cái thước gỗ, đi ra cổng đo đo đạc đạc một hồi, rồi lại vào nhà cầm đo trên đo dưới nhìn một lúc. Cửa cổng nhà tạm thời thì hướng tốt, chắc là cái công ty kia nó cũng xây nhà, nó cũng tính, chỉ là tính nó không ra. Để vào nhà xem lại xem. Đoạn chị đứng bấm chuông. Chỉ một lúc, chị Hương đã ra mở cửa. Nhìn thấy bạn mình, chị Hương nhẹ cả người, kéo bạn lên trên phòng. Hai người thủ thỉ. Chị Hương kể lại cho bạn giấc mơ ban nãy. Chị Dung vừa nghe, đôi mày càng lúc càng cau chặt lại. Chị Dung đưa hai sợi chỉ đỏ, bảo mẹ con buộc vào cổ tay, rồi hỏi. Này, thế lúc mày mua cái nhà này, mấy bụi cây kia nó có sẵn rồi phải không? Ừ, tao mua vào nhà này là có sẵn hết cả nội thất. Cây cối vườn tược người ta cũng làm sẵn, chỉ việc ở. Chị Dung bảo, bây giờ gọi cho bên bán, hỏi một chút về vấn đề đất này. Hỏi họ là mua từ đâu, cây cối trong sân vườn là trồng sau này hay là có sẵn từ bao giờ. Mau lên. Chị Hương cầm điện thoại gọi cho người môi giới. Mới đầu cô môi giới cứ chối đây đẩy, bảo là không biết. Bây giờ chị Dung mới tức quá, giằng lấy điện thoại, giọng nghiêm túc. Này, tôi nói thật cho cô biết, cái đất này á, nguồn thông tin như thế nào? Tôi là tôi biết cả rồi đấy. Tôi thấy hết vong ở trên đất đấy. Đêm nào nó cũng về đây quấy phá bạn tôi. Các người không nói rõ được việc này á, đừng có trách đấy. Sau một hồi nói bô lô ba la gì đấy, chỉ thấy đầu bên kia cô gái mới dịu giọng. Chị ơi, em nói thật với chị là em cũng chỉ là nhân viên thôi. Em bán nhà cho các chị thì được gọi là tí hoa hồng chứ em có dám làm gì đâu. Chị là em nghe người dân người ta nói là cái đất này ngày xưa của cái ông phú hộ gì giàu lắm, nhưng mà chả biết làm sao cháy nhà rồi chết cả. Biết bao nhiêu năm tháng bỏ hoang, có cái nhà nào về ở đây cũng chết. Bên em cũng chỉ mua lại cho nên xây lên bán thôi. Cây cối là từ cái thời nhà thứ hai bị chết đi rồi thì vẫn để nguyên đấy. Là chúng em chỉ có xây thêm nhà mới lại quy hoạch tí tí lại vườn thôi. Chị Dung nghe đến đây xong, không nói năng gì nữa, cúp máy. Ngồi đờ đẫn ra một lúc, suy nghĩ, chị mới quay sang. Mẹ cái con ngu này, mua nhà mua đất thì không hỏi nguồn gốc của đất chứ. Đã qua mấy đời chủ rồi, hàng xóm ở đây còn không biết mở mồm ra mà hỏi người ta. Chết cha mày rồi. Hương nhìn thấy bạn nói như thế thì ngẩn ra. Tao biết gì đâu. Tao thấy nhà nó bán rẻ, mà đường đi thuận tiện lại là nhà mới. Lúc đấy tao còn chưa đến thì làm sao mà qua lại hàng xóm mà hỏi. Mày ngu lắm. Mày tính xem, những cái năm 2018-19 đất còn đang sốt xình xịch đấy, đâu ra đất rẻ. Mà đây lại còn xây sẵn mọi thứ chỉ việc ở chứ. Mẹ tên sư nó chỉ có đất ma, nhà ma rồi mới rẻ thôi. Của rẻ là của ôi, là cứt đấy. Cái cây mày bảo trông quen quen á, tao nhìn thấy nó âm khí ngổn ngột bốc lên kia kìa. Thế mày nghe con kia nó nói chưa? Hai đời chết chủ, cây cối chúng nó giữ nguyên từ chủ thứ hai đến giờ. Mày có hiểu thế nào là hai đời chết chủ không? Ôi giời ơi là giời. Chị Hương càng nghe bạn nói thì càng ngẩn ra. Mày nói tao sợ quá. Thế phải làm sao không? Chị Dung cằn nhằn. Sao răng cái gì nữa? Phải giải chứ làm sao? Nào, đặt thằng bé xuống. Nó có vòng đỏ của thầy tao rồi, yên tâm. Bây giờ đưa tao xuống bếp xem. Thế mày đói à? Tao vẫn còn cơm. Chị Dung trợn mắt. Đói cái gì? Tao xuống tao đo. Đoạn cầm thước lỗ ban đi xuống bếp, hì hục đo đo đạc đạc một hồi. Đây này, có hướng phạm vào ngũ quỷ đấy. Xoay bếp sang hướng sinh khí sẽ bớt được tà khí. Bên kia ấy, nhớ chưa? Chị Dung tính ra hướng đẹp, chọn ra hướng đại cát, phúc tinh để cho bạn xoay bếp. May mà cái bếp này xây đơn giản, tủ bếp kiểu nhựa dựng, cho nên có bồn ở bên trong. Tủ cao đựng bát cũng là tủ nhựa, có thể bớt đồ là di chuyển được. Ấy chứ mà đóng tủ gỗ hoặc tủ âm tường, có mà đập mẹ nó hết đi. Hai người loay hoay đến gần 2 tiếng đồng hồ mới xoay bếp lại. Xong xuôi, mệt bở cả hơi tay. Chị Dung ngồi thở phì phì. Mẹ nó chứ, chả được cốc nước mà nó hành cho mình vã đến cả lít mồ hôi đây này. Hai người cứ thế mà nhìn nhau cười. Đôi lúc bạn với nhau là như thế. Bạn mình được cái tính như thế nhưng mà lại tốt hay giúp đỡ người khác. Mỗi tội là cái mồm cứ nói tổng tộc ra. Ấy chứ mà người không biết thì người ta lại nghĩ này nghĩ nọ. Dùng cầm cống nước cam, cười cười. Nó phải thế chứ. À, không thế này á, tao dỗi tao về. Hai người quyết định lại đi đi đo đo, đo đạc đạc. Chị Dung cầm cành roi dâu đi khắp buồng của mẹ con nhà chị Hương. Cứ thế mà đứng đến góc tường hoặc cái nơi mà khuất ánh sáng, vụt tối bụi. Chị Hương nhìn thấy trông cứ như là con hâm con dở ấy. Sao thế? Sao lại vụt góc nhà người ta làm gì? Chị Dung chẳng quay lại. Nhà ít người, âm thịnh dương suy. Cái góc này là vong ma nó thích. Nó ngộ, tao vụt tao đuổi nó đi đấy. Biết thế là được, mày không cần hỏi. Xong, chị Dung ngồi lại chơi với thằng bé, trông thằng bé cho chị Hương nằm nghỉ. Chị Dung cũng mệt mỏi, mơ mơ hồ hồ, khép mắt lại ngủ gật. Chả biết là trong giấc mơ gì, chị thấy chị mở to mắt trợn trừng, ngồi chồm dậy. Bấy giờ, trời đã tối, đèn đuốc đã tắt lụm từ bao giờ. Chỉ thấy ở bên kia, ánh đèn đường hất qua một ô cửa sổ phòng vàng vọt. Nhìn sang bên, thấy mẹ con nhà chị Hương vẫn ngủ. Đảo một vòng quanh nhà, cảm giác lành lạnh. Cảm giác như có âm thanh nào đó cứ lục cả lục cục ở trên tầng. Chị Dung lắng tai nghe. Cái thứ âm thanh kiểu này thì rõ ràng là không phải âm thanh của người sống rồi. Mơ hồ bên ấy có tiếng cãi cọ chửi bới, rồi một lúc lại im lặng. Ở nhà dưới lại có tiếng bát đũa xô cứ lạch cạch. Chị Dung từ từ thò tay vào trong túi vải, lấy ra một tờ hoàng chỉ, dõi theo xung quanh. Ở cửa phòng hé mở, có bóng người giống như là người đàn bà lướt vào. Chị Dung bấy giờ ngồi im như tượng. Cái bóng đen kia lướt qua lướt lại ở quanh giường, đứng im lìm nhìn mẹ con chị Hương. Hai mắt của cái bóng đen cứ như là hai đốm lửa nhỏ sáng lập lòe, nhìn chằm chằm thằng bé sữa, rồi vươn tay ra định bế thằng bé. Cánh tay của nó vừa chạm vào sợi dây đỏ, bỗng nhiên lóe lên một luồng sáng, làm cho nó cứ tựa hồ đau đớn rụt tay lại. Ánh mắt của nó sáng rực lên, đưa tay ra vẫy vẫy. Ở trên mặt của thằng bé, một cái bóng nhỏ trắng trắng từ đỉnh đầu của thằng bé thoát ra. Lúc cái con vong kia định túm lấy cái bóng nhỏ, chị Dung ở đằng sau phóng thẳng lá bùa về phía nó mà quát. Vong hồn vất vưởng, trước mắt ta mà định câu hồn đi sao? Lá bùa hoàng chỉ phóng vụt tới, trúng vào bụng con vong. Con vong rít lên, âm thanh đến chói tai, ghê giận. Mày là ai? Tao đón con tao, tao đón con tao. Bấy giờ, chị Dung mới rút ra trong túi cái roi dâu, quấn chỉ đỏ, lại thêm bùa, một cái chuông, đứng dậy chỉ vào con vong. Con nào nhà mày, hả? Mẹ tiên sư nhà mày dám lên trần gian quấy nhiễu, mê hoặc lòng người hả? Con vong rít lên. Nó là con tao với chồng tao. Tao gửi con tao ở trong bụng nó. Đến ngày tao đón con về, mày cút đi, mày cút đi. Chị Dung tức giận, không nhiều lời, cầm roi dâu lao thẳng tới vụt con vong. Con vong phất tay, loang loáng hiện lên một cây kiếm. Thế là một người một quỷ lao vào đánh nhau. Chị Dung đưa cành roi dâu lên đỡ. Cành roi dâu nhỏ mềm trong tay của chị Dung bây giờ không khác gì như là cây roi sắt cứng cáp, đỡ từng nhát chém của con vong con quái. Điều kỳ lạ ấy là ở trong căn phòng ngủ bình thường là như thế, thế nhưng đối với hai người thì dường như là thành một chiều không gian khác. Cứ thế mà quần thảo với nhau ầm ầm. vừa đánh vừa đỡ. Con Vong bị trúng bùa, nay đã bị roi phép của chị Dung đánh cho tơi tả. Mỗi một nhát vụt vào thân ảnh, con Vong như bị dao chém chóc cả thịt. Nó yếu thế, nó muốn hóa thành làn khói đen mà bỏ chạy. Chị Dung đang định đuổi theo, nhưng sợ cái con của nợ này, nó chơi trò dương đông kích tây. Chị dừng lại. Chị bật đèn flash lên, nhìn sang thấy bạn mình vẫn đang ngủ say. Chị đưa tay lên cổ bạn bắt mạch thở. Vẫn thấy mạch đập nhẹ, phập phù yếu ớt, như có như không. Chị Dung biết ngay là Hương bị nó ấn ở trong mơ không dậy được. Chị đưa ngón giữa của mình lên, miết một cái thật mạnh lên giữa ấn đường của chị Hương. Bây giờ chị Hương ngơ ngác mở mắt, nhìn bạn. Thấy chị Dung mồ hôi nhễ nhại, hỏi là có cái sự gì. Chị Dung chỉ kể sơ sơ sự tình cho bạn nghe. Chị Hương kinh hãi, vội vàng bế thằng cu sữa lên, lay gọi. Con ơi dậy, dậy, dậy, dậy con ơi. Thằng bé cứ nằm im thiêm thiếp, mẹ nó con lay cỡ nào, nó cũng không mở mắt, hơi thở vẫn nhẹ nhẹ đều đều. Chị Dung giật mình, nhìn vào tay mẹ con chị Hương, sợi chỉ đỏ đeo tay, dường như đã mong manh muốn đứt. Mặt thằng bé nãy còn hồng hào trắng mịn, nay bắt đầu hiện lên sắc đỏ. Chị Hương càng lay gọi con, lấy cả khăn lau mặt cho nó mà nó không tỉnh. Bây giờ chị sợ hãi, ôm con mếu máo. Dung ơi, con tao làm sao thế này? Mày cứu con tao với, con ơi. Mày im lặng đi, đừng kêu khóc. Lau nước mắt, cười đi, nhanh lên. Cứ giả vờ như là thằng bé đang thức, mày đang chơi với nó thôi. Nhanh lên. Nghe bạn rục rã, giọng nói nghiêm túc. Chị Hương sợ hãi, lau mặt, giả vờ cười cười. Em bé của mẹ dậy rồi đấy à? Mẹ cho em ti, mẹ cho em ti nào. Chị Dung mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, giọng chị đanh lại. Em sữa là của mẹ, nó là con mẹ nó, có ra tiền bảo hộ, có ta bảo hộ mẹ con nó. Kẻ nào dám quấy phá, cướp thằng bé từ tay mẹ nó, lằng nhằng tao đánh cho hồn phi phách tán. Đôi mắt của chị Dung sắc lạnh, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng, hầm hầm. Một hồi lâu sau thì ánh mắt ấy dịu xuống, ngồi xuống bên bạn. Lần sau đừng có khóc gọi con nghe chưa? Bảy ma chống quỷ, nó hay trêu trẻ con đấy. Nếu mà khóc gọi tên con là nó tưởng là chết rồi, là nó lao vào nó cướp đấy. Từ nay cấm tiệc nghe chưa? Giờ cho nó ti xem, nếu là nó còn ti được thì không có sao đâu. Chị Hương mếu máo, vạch ti nhét vào mồm con, day day một chút sữa nhỏ vào miệng thằng bé. Thằng bé không há miệng ra nút đấy, mà để sữa chảy vào miệng mới nuốt. Chị Dung thấy bảo bạn chịu khó cứ như thế, bây giờ chị sẽ lập tức gọi cho thầy chị đến. Chị sợ là thằng bé như lời con Vong nói thì e rằng là không có đơn giản. Một mình chị sợ không giải quyết nổi. Gọi cho thầy kể hết sự tình. Ở đầu bên kia, thầy Tâm mới nói. Thế được rồi. Thế gửi luôn cái địa chỉ định vị nhà bạn con cho thầy nhá. Rồi sau đó gửi luôn cả tên gia chủ, ngày giờ tháng năm sinh nhá. Nếu mà thầy đến kịp thì cũng phải đến trưa ngày kia đấy. Phức tạp lắm. Chị Dung quay sang hỏi bạn đầy đủ thông tin, rồi nói lại với thầy. Thầy đưa tay lên bấm đốt, lẩm bẩm tính toán. Ôi thôi chết rồi, nhà này khổ rồi. Anh chồng lại đúng công xấu, mà nhà lại hướng ngũ quỷ tuyệt mệnh, đúng không? Chị Dung dạ dạ vâng vâng xác nhận, rồi nói lại cho thầy là đã dịch chuyển mấy thứ ở trong bếp. Thầy hài lòng, dặn dò. Thế cứ ở đấy với bạn nhá, thầy sẽ tới nhanh thôi. Còn đứa bé thì bảo mẹ nó, tạm thời cho ăn thế đi. Nó còn nhuốt được là mới chỉ bị kéo một hồn thôi. Mình vẫn lấy lại được. Chị Dung dạ dạ vâng vâng, rồi cúp máy. Chị Hương ngồi nghe bạn nói chuyện mải mê mà quên mất không cả gọi điện cho chồng. Bây giờ mới nhận ra tối rồi mà anh Tuấn chưa về. Gọi đến cho chồng thì anh Tuấn bảo hôm nay ở nhà bác trưởng có việc họp rỗ, cho nên anh về bên quê. Mà lúc chiều anh có gọi điện mãi không thấy vợ nghe máy, cho nên anh về quê thẳng. Chị Hương hỏi chồng gọi lúc nào. Anh nói ra bảo lúc ấy phải gọi đến cả 20 cuộc. Anh còn có cả nhắn tin. Chị Hương chỉ ậm ừ, nói là sóng yếu, dặn anh đi lại cẩn thận để cho anh yên tâm. Thẫn thờ nhìn sang bạn mình, đúng là may thế. Hôm nay mà không có chị Dung ở đây, chồng chị không ở nhà nữa thì không biết còn xảy ra chuyện gì. Chị Dung xuống bếp nấu mì mang lên, hai người ăn tạm. Rồi chị Dung ngồi bế thằng bé cho bạn đi tắm. Này, từ hôm nay cho đến khi thầy tao ra đây nhá, mày không được tắt đèn đâu. Sáng mở cửa sổ ra cho ánh nắng, cho gió rời nó vào nhà nghe chưa. Chị Hương tưởng bạn định về, giữ bạn ở lại. Chị Dung cười cười. Mày không cho tao cũng ở. Không biết chuyện thì thôi. Biết rồi chứ làm sao tao bỏ mẹ con nhà mày. Ở trong nhà tắm, chị Hương cởi bỏ bộ đồ ở trên người, xả nước ấm. Nước róc rách thật dễ chịu. Sau khi mặc đồ đi vào, nhìn thấy bạn vẫn đang ôm đứa bé thủ thả thủ thỉ. Bất giác cả hai người cùng sững lại. Âm thanh ở trong nhà lại bắt đầu vang lên. Ánh mắt của chị Dung quắc lên, lập tức liền lấy bùa dán vào cửa ra vào cửa sổ. Tay lăm lăm cây roi dâu đi vòng quanh nhà. Chị đi thẳng lên tầng tôm, đi hết cả nhà rồi vòng ra ngoài sân. Trời tối lắm, ánh đèn đường vàng hắt vào một khoảng sân. Ở chỗ cái cây kia, tán lá tựa hồ như đang tự mà sao động dù trời không có gió. Chị dùng định khí nén lại đan điền, giảm bớt hơi thở của mình, cất cái roi đằng sau lưng, từ từ chậm chậm đi đến chỗ bụi cây u tối. Khi bước cả hai chân dưới bóng của tán cây, chị căng mắt nhìn. Ở trên tán cây có những cái bóng đen bóng trắng cứ đánh đu lúc liều qua qua lại lại. Không khí trong đây lạnh lẽo. Chị hít mạnh một cái, mấy cái bóng đang vật vờ bỗng nhiên đứng sững lại như phát hiện ra chị. Chị Dung lại lập tức nín thở, đi gần đến đám vong hồn kia. Chúng nó không cảm nhận thấy hơi thở của chị nữa, chúng nó lại vật vờ. Chị thấy có nhiều vong, từ già, trẻ, trai, gái, lớn, nhỏ, đủ cả. Chúng nó cứ quanh quẩn trên tàn cây, cho đến khi một vong nam gầy còm, yếu ớt, có màu trong veo, không bị đen, không bị đục, đứng dõi mắt nhìn ra cổng như mong đợi. Chị Dung quan sát cái vong này, rồi bỗng nhiên đơ cả người. Thấy cái vong rơi ra một giọt nước mắt. Chị nghĩ trong đầu là vong hồn, làm sao lại khóc? Liệu có điều gì oan khuất mà làm sao lại khóc được? Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại kêu lên choe choé, làm cho chị Dung giật mình. Chị thở hổn hển. Mấy cái vong lập tức quay phắt lại. Chúng nó từ từ đi đến, đưa gương mặt đau khổ lại gần chị Dung mà rít lên kêu cứu. Chị Dung suýt ngã, cầm cái roi dâu giơ ra định đánh. Thế nhưng chị nhìn những vong hồn này chỉ đứng đó mà kêu khóc, cũng không có đến chồm đến làm hại mình. Trong số này không có vong người chết cháy như chị Hương kể, cũng không thấy có cái con vong đen xì xì kia. Không lẽ đây là những người bị chết ở đất này không thể siêu thoát hay sao? Điện thoại vẫn cứ inh ỏi kêu lên. Chị Dung bước ra khỏi bụi cây, nơi có ánh đèn vàng chiếu xuống. Ấy chính là mẹ chị gọi đến, trách sao tối rồi mà đi biển biệt, không chịu về nhà. Nói chuyện với mẹ một hồi, thì bỗng nhiên thấy có cái bóng đen loang loáng đứng từ bên kia, đang quan sát. Nó nhìn chằm chằm, nhân lúc chị Dung đang mải nói chuyện, nó cứ thế bám vào tường bò đành đạch bằng cả tay cả chân, lên thẳng chỗ buồng mẹ con chị Hương. Cái bóng đen đứng ở ngoài cửa phòng chị Hương, định đi vào, thế nhưng dường như cánh cửa có một sức mạnh kỳ quái chặn nó ở ngoài. Nó lập tức lao lên, định húc đổ cửa. Lá bùa dán ở trên cửa lóe lên một tia lấp lánh. Ở bên dưới, chị Dung đang nói chuyện với mẹ. Thế có khi mẹ sắp cho con một ít đồ, sau đó là gửi ship sang bên đây cho con. Con có việc quan trọng mà, mẹ xem mẹ lấy cho con những cái thứ này nhá. Đây nhá, nhá. Bây giờ lại xuất hiện thêm một cái bóng đen xì xì nữa. Nó lừ lừ tiến lại, đứng dẫm lên lẫn lên cái bóng của chị Dung. Bất giác cái chuông nhỏ trên cây roi rung lên leng ca leng keng, làm cho chị Dung đang mải nói chuyện với mẹ bỗng nhiên sững lại. Là cái chuông này nó kêu, có nghĩa là đáng sợ rồi. Chị lập tức nhìn xuống ngay dưới chân của mình. Ngay lúc ấy chị cầm cây roi, một đường vụt thẳng xuống đất đánh chát một cái. Đôi chân cháy đen xì xì đang dẫm lên cái bóng của chị, định cướp bóng mà đoạt mất phần hồn. Bị trúng đòn thì nó kêu lên choe choé rồi vụt chạy đi. Chị Dung đi vào trong nhà, dán bùa lên trên cửa chính, rồi lên trên buồng ngồi trò chuyện với bạn. Trời nặng nề về đêm, hai người đã ngủ say suốt cả một đêm hôm đấy. Ở bên trong được bùa bảo vệ thì coi như yên ổn, thế nhưng ở bên ngoài, vong ma vong quỷ chúng nó cứ lượn lờ, chúng nó tìm cách vào trong. Chỉ là bùa của chị Dung dán đã phong ấn toàn bộ căn phòng ấy lại, tạm thời bảo vệ họ được an toàn. Trời vừa sáng, chị Dung tỉnh dậy, ngáp dài, lạch cạch mở cửa phòng. Chị Hương cũng đã tỉnh, gương mặt hôm nay trông hồng hào. Lâu lắm rồi ta mới được ngủ một giấc ngon như thế đấy. Chị Dung bảo đất này mà ngủ được mới lạ chứ. Rồi cười cười đi làm vệ sinh cá nhân. Sau ấy thì nhận được túi đồ đạc quần áo mà mẹ chị ship đến. Thằng bé sữa từ hôm qua vẫn chưa tỉnh, nhưng vẫn đi vệ sinh ra bỉm. Nhỏ sữa nó vẫn chít, chỉ là nó không tỉnh. Khuôn mặt hôm qua hơi đỏ thôi, nhưng qua đêm mặt từ đỏ lại chuyển sang đến cả người, thậm chí còn đổ màu tím tím. Hơi thở vẫn nhẹ nhẹ. Chị Hương quýnh quáng định gọi xe cho đi bệnh viện, nhưng chị Dung bảo thằng bé bị vong nó kéo hồn đấy. May mà tao đánh kịp, tao sợ bệnh viện không giải quyết được đâu. Bệnh âm là phải giải bằng đường âm, đợi tí thầy tao sắp đến. Chị Dung cũng chẳng biết làm sao, nói gì thì nói. Chị cũng chỉ là đang học việc, hiểu biết của chị còn có hạn. Trưa nay thôi, thầy chị sẽ đến. Độ 10 giờ sáng ngày hôm đó, thầy Tâm đến. Vừa bước xuống khỏi xe, chị Dung ngồi trong nhà thấy bóng dáng quen thuộc, liền chạy sòng sọc xuống đón thầy. Thầy mặc bộ áo nâu cũ kỹ bạc màu, đôi mắt hữu thần, gương mặt đầy vết nhăn chân chim của thời gian, tóc búi củ tỏi đã bạc trắng. Thầy nở nụ cười hiền. Chị Dung đỡ lấy cái túi vải cầm vào trong nhà cho thầy. Thầy đứng ở giữa sân, bao quát nhìn khắp nơi. Một hồi chị Dung đi ra, hai tay đỡ cốc nước đưa cho thầy. Vừa lúc chị Hương bế đứa bé xuống, mời thầy vào nhà. Chị Hương trao đổi lại tình hình. Thầy Tâm nghe xong thì gật đầu. Tôi nghe con bé Dung nó nói. Thế nhà chị đưa thằng bé tôi xem nào. Thầy Tâm chăm chú nhìn thằng bé, đưa tay kiểm mạch một lúc, đoạn thầy bảo. Thằng bé bị kéo hồn, may con Dung nó kịp thời cản lại. Vẫn còn bám lại một nửa trên người, một nửa là lơ lửng giữa cõi vô rồi. Bây giờ đây tôi cũng nói luôn, cái đất này âm khí nặng lắm. Trên đất có nhiều người chết oan. Họ không biết vì sao mà chưa siêu thoát lại cứ đu bám ở đây. Họ cũng không có ác ý với gia chủ, cũng chỉ là bị kẹt lại. Còn kẻ cầm đầu là những vong khác. Hơn nữa, đất này từ ấy cũng chưa được cúng tế gì. Chúa đất chưa nhận, thần linh cai quản ở cả xứ này chưa nhận. Cho nên vong nó tác quái đấy. Đất thì nằm ngay lối chính đường, trục đường đâm thẳng, không có nhánh rẽ. Có cảm thấy không? Ở nhà trong nhà mà nó cứ yên tĩnh, đến bóng chìm cũng chẳng bay qua. Thấy chưa? Chị Hương nghe thầy nói, ngẫm lại cũng đúng. Bước vào đến sân nhà mình là cảm giác yên lặng đến tịch mịch. Dường như đang bước vào một thế giới khác vậy. Một hồi thầy lại phân tích. Đất thẳng trục đường chính đâm xuyên nhà, ấy gọi là tâm quỷ lục sát, thẳng đường tuyệt mệnh. Nếu mà thầy không nhầm thì đất này đổi chủ vài lần. Mà chủ đất thì thường là... Thầy thứ nói thẳng chứ chả ai sống sót cả. Thôi, hóa giải thì phải hóa, nhưng từ từ thầy làm. Thầy còn thấy ở bên kia có bảo cô Tổ theo đỡ chồng nhiều lần. Còn cả nhà chị Hương cũng có người theo đỡ. Mặc dù nhà chưa thờ chưa cúng, nhưng bảo cô Tổ biết là con trẻ, nó ngây ngô, bảo cô Tổ chưa trách. Giờ tiện chuyện này, vợ chồng nhà cũng tính mà xem, rước bà cô Tổ về thờ. Chị Hương nghe đến đâu thì nổi da gà đến đó. Chị dạ dạ vâng vâng, chăm sự kính nhờ thầy. Thầy bảo chị Hương bây giờ đi chợ mua sắm giúp thầy gà, xôi, rượu, bia, chầu cau, hương nến, hoa năm màu, trái cây ngũ quả, vân vân. Cúng ngũ phương bao gồm bộ ngũ phương, năm ông ngựa, năm màu xanh, đỏ, trắng, vàng, tím. Kèm theo năm mũ áo cờ kiếm. Trên lưng mỗi ông ngựa phải đặt lên 10 lễ tiền vàng. Bộ thần linh thì bao gồm một ông ngựa màu đỏ, mũ áo cờ kiếm, tiền vàng, cây vàng hoa đỏ, cây vàng ngũ phương, đĩa đựng 50 lễ vàng để mà dâng ra tiên. Chị Hương dạ dạ vâng vâng. Dạ, thế này con đã biết đến bà cô Tổ. Con muốn mời bà về thờ được không? Con cũng muốn thờ cả thần linh, thần tài cái quản đất được không? Thầy chỉ cười cười. Thầy nói nếu mà người thờ có tâm, ắt bà cô về ngự. Bây giờ phải biết tên, ngày sinh năm mất của bà cô Tổ. Còn thần linh thì mua ban thờ, rồi sau đó thầy khắc làm phép. Chị Hương ghi chép hết cẩn thận vào giấy. Mời thầy ngồi chơi, tiện bề trông giúp thằng cu, để cho chị cùng chị Dung đi chuẩn bị. Còn không quên gọi điện về nhà nội, hỏi thăm bố mẹ nhà chồng. Sau khi được ông bà nội nói cho thông tin, chị sợ quên còn ghi vào giấy. Nói thêm vài câu, chị xin dập máy, rồi cùng chị Dung đi chợ. Ông thầy Tâm ở nhà bế đứa bé đang nằm thiêm thiếp ở trên tay. Thầy nhắm mắt, bắp, bắt quyết, niệm chú, loang loáng. Thầy mở mắt ra nhìn, thằng bé vẫn đang nằm thiêm thiếp. Thầy đặt tay lên đỉnh đầu của nó, vận chú, chậm rãi vuốt từ đỉnh đầu xuống tận chân. kỳ diệu. Vài phút sau, thằng bé hết đỏ tím, khuôn mặt dần hồng hào trắng trẻo. Rồi sau đó nó mở mắt ra, đôi mắt trong veo nhìn thầy. Ấy thế nào mà thằng bé nó lại còn nhoẻn miệng cười với thầy. Thầy liền bế nó lên ra sân, chỗ mảnh sân đang có nắng dịu, để đi dạo loanh quanh phơi nắng. Hai người ở bên kia đi chợ rất nhanh, chỉ độ chưa đầy tiếng đồng hồ đã về, còn phải chờ thêm, gọi người ship đến tận cửa. Vào đến sân thấy thầy Tâm bế thằng bé phơi nắng. Thậm chí ánh mắt của nó còn đang to tròn nhìn thầy, cái miệng còn đang ê a hóng. Nhìn con đã tỉnh khỏe mạnh hoạt bát, chị Hương mừng quá, ôm con mà khóc lóc hôn hít. Một chốc, thằng bé lại ngủ, chị bế con lên tầng tôm lừng ở trên nhà, xem có giúp được hai thầy trò chị Dung không. Lên đến nơi thấy thầy đã sắp xếp đâu ra đấy, chị Dung cũng tất bật làm cùng. Mọi thứ xong xuôi, thầy thay bộ quần áo lễ, ngồi xuống đọc chú kinh, lễ hết tuần nhang. Bây giờ thầy bắt đầu mới khấn. Ấy chứ con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật. Con xin kính lạy chư Phật mười phương. Kính lạy Ngài Thành Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần. Kính lạy Ngài Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần. Lạy các ngài thần linh cai quản xứ này, ngụ tại địa chỉ hôm nay là ngày tháng năm. Tín chủ con thành tâm sắm sửa hương hoa lễ vật kim ngân trà quả bày ra trước án, đốt nén hương thơm kính mời Ngài bản gia Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, Ngài bản gia thổ địa Long Mạch Tôn Thần, Ngài bản gia ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần. Ấy cúi xin các ngài xót thương cho thí chủ giáng lâm trước án. Ấy chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con. Kính xin toàn gia khang thái vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Ấy chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kinh lễ cúi xin được phù hộ độ trì. Tiếp theo thầy lại lầm rầm khấn lễ bà cô tổ. Ấy Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Ấy con kính lạy Đức Dương Lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Phật. Con kính lạy các vị cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, đương thượng tiên linh. Kính lạy hương hồn nội tộc ngoại tộc, bà cô tổ dòng họ tại địa chỉ tạ thế ngày phần mộ ký táng tại nay nhân ngày húy nhật chứng minh công đức, tín chủ là ngộ tại nay theo tuế luật âm dương vận hành, con cháu tưởng nhớ ân đức tổ tiên như trời cao biển rộng. Tín chủ chúng con cùng toàn thể con cháu sắm sửa lễ vật hương hoa trà quả, thắp nén hương thơm dâng lên trước án. Kính mời các cụ cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bà cô tổ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, nam nữ tử tôn nội ngoại. Ấy cúi xin các vị thương xót con cháu phù hộ độ trì cho con cháu an khang mọi bề, thuận lợi sự nghiệp hanh thông, bốn mùa không hạn ách, tám tiết được hưởng điềm lành, phù hộ độ trì cho gia đình chúng con khỏe mạnh bình an, có tài có lộc, giải vận giải hạn, giải tai giải ách cho gia đình, được hòa hợp làm ăn buôn bán, có tài có lộc, đi sớm về trưa, đi trưa về tối, gặp bạn vạn sự lành, cho cún con được học hành tấn tới, văn hay chữ tốt, thi cử đỗ đạt, ngoan ngoãn nghe lời. Cho chúng con nói có người nghe đe, có người sợ, điều lành thì ở, điều dữ thì đi, vạn bệnh tiêu tán, bách nghiệp tiêu trừ. Xong thầy thả lễ đốt tiền vàng rồi đi xuống. Hơn 5 giờ chiều thầy chọn hướng đẹp ở dưới tầng 1 bày biện ra ban khởi thần tài. Trời về tối độ 6 giờ hơn, thầy bày xong lễ, thầy lại tiếp tục kính khấn thần tài. Xong xuôi cũng đến 7 giờ tối, thầy hạ lễ vàng mã các ban mang đi hóa. Cả buổi chiều tối thầy cúng lễ vất vả. Đến 9 giờ tối, thầy ăn bát cháo nhỏ rồi ngồi uống nước trà. Chị Hương sắp xếp chỗ nghỉ cho thầy ở tầng 1. Thầy ngồi ở chiếu, nhắm mắt tọa thiền. Đúng lúc ấy, bỗng đầu hồ có cơn gió lạnh lẽo thổi tới. Thầy cảm nhận được luồng âm khí ngùn ngụt. Thầy nghĩ, quả nhiên cuối tháng 6 âm, sắp đến ngày mở cửa ngục. Ngày mà vong hồn mạnh nhất, phải giải quyết trước mùng 2 tháng 7. Hai cái bóng người đen kiền kịt, trên thân ảnh lóe ra khói đen đặc, chậm chậm đi vào. Lá bùa vàng của chị Dung treo trước cửa, nay hết linh mà rơi xuống. Cái bóng đen từ lừ đừ đi lên tầng, thầy cầm lấy túi vải, nén khí đan điền mà đi theo. Tới cửa, cái bóng đen đẩy cửa đánh dầm một cái. Chị Dung đang ngồi nói chuyện với chị Hương thì giật mình. Quay lại, thấy bóng đen một nam một nữ. Một đỏ một đen, đi vào. Chị Dung nhanh như cắt, lấy roi dâu. Miệng lẩm bẩm chú quyết mà vung lên đánh. Con vong màu đen nhảy sổ vào. Còn cái vong nam màu đỏ thì lao vào chị Hương. Nói thì chậm, nhưng mọi sự lúc ấy diễn ra nhanh lắm. Thầy Tâm tay cầm kiếm gỗ đào, vuốt dọc thân kiếm một cái, lao vào hất cái vong nam ra. Chị Hương thì ngồi rú trong góc giường, chỉ thấy thầy trò cầm kiếm múa may loang loáng. Dần dần hai thân ảnh kia thoát ẩn thoát hiện, đánh lại cả hai thầy trò. Chị Hương trong lúc mơ mơ hồ hồ cũng bắt đầu nhìn thấy thân ảnh ghê sợn ấy. Hai bên vong người đánh nhau quyết liệt. Cái vong đen bị đánh hóa thành làn khói, rít lên một tiếng rồi lao ra ngoài cửa sổ. Chị Dung đuổi theo xuống. Thầy Tâm lấy ra mấy lá bùa đưa cho chị Hương, bảo đóng chặt cửa dán lên. Xong cũng đuổi theo. Ở dưới nhà, chị Dung đã chạy vào trong tán cây to ở góc sân. Hai thầy trò đứng quan sát. Từ trong lùm cây có nhiều bóng đen u uẩn xuất hiện kêu gào. Lúc hai thầy trò bị đám vong làm mất tập trung, cái vong đen lao ra vật chị Dung xuống, miệng bây giờ nó há ngoác ra đỏ như cái chậu máu, cắn vào vai chị Dung. Chị Dung hét lên đau đớn, máu đã chảy ra ròng ròng. Thầy Tâm cầm kiếm đánh thẳng vào lưng con vong. Con vong há mồm, lập tức cắn nhuốt hết mấy cái con vong lành đang gào thét kia. Cái bụng của nó trương lên, tay chân mọc dài ngoằng ngoẵng, nhẻo nhọn, trông nó như là con quái thú. Nó rít lên: "Chúng mày là ai? Dám phá chuyện của tao?" Thầy Tâm điềm tĩnh: "Tao không là ai, không ai là tao. Mày làm việc ác nhân thất đức, chết đã lâu không siêu thoát, mà còn làm hại gia chủ người ta." "Nó là vợ tao, tao đón nó về." "Vớ vẩn, người ta có gia đình đàng hoàng, có nhân duyên định sẵn. Người ở cõi âm mà dám lên quấy phá dương gian làm loạn." Còn vòng nữ đứng bên cạnh, giọng nó lanh lảnh: "Tao đến lấy con tao. Con ơi, về với mẹ ạ. Cả chồng tao nữa, chúng tao có con với nhau. Bây giờ chúng tao đón về chứ." Chị Dung nhận ra ấy chính là con vong lần trước. Chị mỉm cười bảo thầy: "Ra tay thôi, cái bọn này không có lằng nhằng tranh cãi chó gì cả." Chị quỳ xuống cắn tay chảy máu, bôi lên mặt lên miệng nhẩm chú quyết: "Sắc sắc linh linh, các tướng âm binh, nghe lời ta gọi. Xem binh thư như nhập trận đóng đồn, chia ra ngũ tướng ngũ môn đông tây nam bắc. Ở giữa đồn trung ương, trấn năm phương, ngũ quan ngũ hổ. Chủ tước Huyền Vũ đối mặt trước sau, ngồi ở thiên thanh, bạch xà lục độc. Xét nơi địa hậu, các tướng âm binh bắt được đứa tà linh phản ác, bầm thầy ra mà xách đầu về." Hai mắt của chị Dung trợn trắng lên, Rồi chị mở miệng cười lớn. Từ trên thân của chị vang lên tiếng hổ gầm. Tiếng hổ gầm đùng đùng đoàng đoàng, kinh khủng vang vọng. Đến cả ông thầy Tâm đứng bên cạnh cũng rùng mình. Ông thầy Tâm thấy đệ tử đã hóa gọi quan ngũ hổ, thầy ngồi xuống đất cũng chắp tay niệm chú quyết. Thần cung thỉnh ngũ phương ngũ đế ngũ hổ oai linh, tướng ở thiên đình con vua đế thích, ngay thời triều trực trốn điện âm tỏa, xung đột vào ra thần thông rỗng mãnh, nay có lệnh Phật thánh chỉ truyền sai xuống nhân gian thạch bàn chốn ấy, tướng thời lừng lẫy có phép thần thông dạo khắp Tây Đông cứu dân độ vật, nay ta phụng sự Phật thánh độ cho, thỉnh tướng về thờ cho linh cho mạnh, nghe lời thỉnh khuya sớm đêm ngày, việc bằng nay trừ tà trị bệnh, làm cho rỗng mãnh hỏa túc như lôi, quan tướng tật tốc giáng. Liên tục vừa đọc thần chú, tay thầy bắt quyết. Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc, thập niên chi kế mạc như thụ mộc, trung nhân chi kế mạc như thụ nhân, nhất phù nhất hoạch giả cốc giả, nhất phù thu thập hoạch giả mộc giả, nhất thu bách hoạch giả nhân giả. Chị Dung nghe lời thầy thỉnh quan ngũ hổ như tăng thêm sức mạnh. Chị lúc này trợn mắt lên thị uy. Sức mạnh của chị Dung là đứng bóng quan ngũ hổ. Chị gầm lên từng tràng oai phong. Chị quỳ xuống, mười đầu ngón tay quắp lại, đưa ra, mấu xương nhọn hoắt. Đôi mắt sáng quắc, lung linh lên nhà hữu thần. Ở đằng sau chân chị quỳ gối, vờn xung quanh. Chị nhìn chằm chằm vào cái vong nam, rồi chồm thẳng tới. Bàn tay táp liên hồi vào thân ảnh của vong quỷ, hai bên quần thảo nhau. Bây giờ hiện thân quan ngũ hổ đang áp vào chị Dung, ấy chính là tướng Bạch Hổ. Chị lăn lộn nhảy qua vờn lại, mỗi một lần nhảy vờn lại táp từng miếng thịt trên người con vong, nó rít lên quần quại. Ông thầy Tâm lúc này cầm kiếm gỗ đào mà đánh với con vong nữ. Con vong nữ dùng quỷ pháp, nó không phải là đối thủ của thầy. Sau 20 chiêu, pháp của nó đã bị thầy phá, đánh tỏa ra khói đen, nằm dưới đất rên rỉ. Con vong nam quỷ dị bị Bạch Hổ đè nghiến xuống, há mồm, đớp thẳng vào đầu, giật bung cả cái cổ, ném sang một bên. Những linh hồn oan khuất bị nó cắn nuốt được thoát ra, hóa thành khói đục mà cúi xuống lạy quan ngũ hổ rồi bay đi siêu thoát. Bạch Hổ hiện hình, dẫm chân lên trên thân thể của vong nam, gầm lên chấn động, rồi há mồm nhốt chửng lấy con vong. Chỉ thấy không gian xung quanh gió nổi lên ù ù vần vũ, tiếng hổ gầm vang vọng tứ phương. Bấy giờ, Bạch Hổ quằn người, nhún mình một cái, nhảy quay lại, đứng đằng sau thầy, ánh mắt đau đớn nhìn vào con vong nữ. Con vong nữ đã nhìn thấy uy của thầy, đã thấy phép của Bạch Hổ, nó nằm rũ xuống. Thầy Tâm bấy giờ mới khảo nó, có làm sao mà ra như vậy. Con vong nữ khóc lóc kể lại chuyện trước kia. Khi còn sống, nó từng bị người đẻ ra hãm hiếp có chửa. Cái thai đẻ ra bị người ta bóp chết ném xuống giếng. Sau này chính là mọc lên cái cây to này. Rồi lại bị người đẻ nó hóa ra ma ra quỷ giết nó. Nó chết oan chết ức không thể đầu thai. Nó tìm được theo mối nhân duyên, đứa bé nó là con nó kiếp trước, đầu thai bây giờ chính là con nhà gia chủ, cho nên nó muốn bắt đi. Thầy lại hỏi: thế vong nam kia là ai? Vong nữ đáp: ấy chính là cha nó. Vong nữ còn chưa dứt lời thì thấy bạch hổ liền chồm tới. Chỉ thấy bạch hổ há cái mồm to như chậu máu, cắn một cái. Vong nữ rít lên một tiếng rồi tan thành một làn khói. Thầy Tâm cũng chỉ biết ngồi ấy thở dài, đọc thần chú, thu bạch hổ về. Chỉ thấy chị Dung đang ngồi ở bên kia, nấc lên rồi nằm vật xuống ngất xỉu. Thầy Tâm buồn buồn, đọc chú siêu thoát cho vong linh đã chết ở đất này. Thầy đọc kinh mà nước mắt như trực rơi, vì những kiếp người cô khổ đã nằm tại đây. Cho đến khi chị Dung tỉnh dậy, hai thầy trò thất thểu đỡ nhau vào nhà. Thầy trách chị Dung bởi vì đã tự cao tự đại mà thỉnh bạch hổ về nhập thân, lại còn cắn nát cả hai linh hồn kia không cho chúng nó quay đầu hồi hướng. Chị Dung cũng chỉ cười trừ, mong thầy bỏ qua cho. Thầy Tâm cốc đầu học trò một cái, rồi lấy bùa yểm lên trên vết thương trên vai của chị Dung mà hút hết quỷ khí ra. Bây giờ chị Hương ngồi trên phòng, nhìn qua ô cửa kính, thấy hết tình cảnh ở bên dưới. Lúc ấy là âm dương giao nhau, có thể nhìn rõ mọi sự mới biết được uy phép. Cho đến khi xong hết mọi việc, chị Hương mới run rẩy bế con xuống. Nhìn bạn mình và thầy mà mồm há hốc đầy kính nể ngạc nhiên. Thầy sau một hồi nghỉ ngơi, hòa nước phép đem vẩy hết khu đất, đặc biệt là ở chỗ cái cây to, phát ra âm khí. Thầy lần này quyết tâm trừ sạch âm khí oán khí bao nhiêu năm, trả lại bình yên cho đất này. Sáng sớm ngày hôm sau, thầy còn treo cho nhà chị Hương một cái gương bát quái, bảo đất này coi như đã sạch, cái cây kia trong ngày hôm nay thuê người về tỉa bớt lá để cho mặt trời chiếu rọi, để mà tích lấy dương khí, sau này ở nó cũng thông thuận. Còn ba cái vòng đỏ thầy đã chỉ phép đeo cho mẹ con và bố cháu bé, về nấu nước lá bưởi lá xả cho cả nhà tắm. Bàn thờ trong nhà thắp hương liên tục 100 ngày, vừa là để cho thông thuận âm dương nhị khí, cũng là vừa là để tích cốt âm dương ở trên chân nhang. Thế thôi. Thầy nhìn chị Dung rồi nói: thế thầy trò ta lên đường. Chị Dung xách túi đồ cho thầy, ngoái cổ lại vẫy vẫy mẹ con nhà Hương chào từ biệt. Ngay sáng hôm đó, chị Hương gọi cho bên công ty cây xanh về tỉa bớt cành lá, dọn lại hoàn toàn, đào một khu đất trồng luôn một mảnh cây mới. Cả một ngày trời mới xong, coi như cả khoảng sân sáng rực cả lên, ánh nắng chan hòa chiếu xuống. Hai mẹ con ôm nhau ngồi phơi nắng ở ngoài hiên nhà ấm áp, gió thoang thoảng thổi trong lành. Ở đằng xa, âm thanh dường như không còn bị ngăn cản nữa mà bắt đầu tràn vào, là tiếng xe máy, tiếng người qua lại, tiếng bà bán xôi sáng đang reo. Ở trên cành cây cao có mấy con chim sâu từ đâu bay đến, đậu ở đó mà rúc ra xúc xích. Ở ngoài kia là tiếng xe máy ảnh ạch quen thuộc, đã về. Anh Tuấn đang loay hoay ở ngoài cổng, dắt xe chạy vào, dựng chân trống, đi đến nụ cười thật tươi. Nào, con, bố về kìa. Cả nhà ba người đứng dưới khoảnh sân ấy, chưa bao giờ nắng lại chiếu xuống đẹp đẽ trên cái đất này như thế. Ánh nắng trải dài từ mảnh đất mà năm xưa, nơi đã chứa đựng biết bao nhiêu oan khuất, này ánh nắng tỏa dần ra, chiếu xuống khắp cả ngôi làng Tam Hạ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, và có lẽ là chúng ta lại chuẩn bị có một nữ pháp sư mới, đúng không ạ? Có lẽ là trong cái thế giới vũ trụ kinh dị của lão Tũn, lại xuất hiện một nữ pháp sư mới. Nữ pháp sư này có vẻ rất là pro, chứ không phải như những pháp sư khác. Có vẻ là mặc dù là nữ nhưng cũng rất là ngầu. Đó. Lằng nhằng là bà thỉnh ngũ hổ một vả chết cha nhà mày. Chất đấy. Ừ. Tác giả Bị Ngạn mà không khéo là sau này khai thác bộ này, bộ nữ pháp sư này khi còn hay đấy. À ha. Ok. Mong rằng là chúng ta sẽ đón chờ tác phẩm tiếp theo của tác giả Hoa Bị Ngạn thật sớm. Một lần nữa anh Tuấn xin cảm ơn bé Dung lớn đã tin tưởng giao tác quyền cho anh. Và anh cũng hy vọng là anh cũng không làm em thất vọng qua 5 tập truyện. Đọc thì thật sự là vất vả. Thế nhưng mà bản thân anh có đôi lúc còn cảm giác là bị quấn vào. Thật. Những lúc mà anh khấn á, là anh cảm giác dường như là anh hóa thân thành thầy được rồi đấy. Ok, mong rằng là anh em mình sẽ sớm có những cái tác phẩm mới gửi tới các bạn độc giả cũng như là khán thính giả. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bé Dung lớn. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.